Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trang điểm trên mặt đường Kiều không phải là điều gây chú ý nhất. Đáng chú ý nhất chính là mái tóc của đường Kiều. Mái tóc của cô bé đã được uốn xoăn. Tóc của cậu ấy bị sao vậy? Lâm Tiếu và hai bạn thầm thì với nhau. Cậu ấy uốn tóc à? Không thể nào. Sáng nay tóc của đường Kiều vẫn thẳng mà. Tớ biết một cách, không cần uốn tóc. Sau khi gội đầu thì dùng máy sấy tóc để uốn. Mẹ của tớ cũng từng làm như vậy ở tiệm làm tóc rồi. Diệp Văn Nhân nói, nhưng mà đường Kiều luôn ở trường mà. Cậu ấy đâu có đi tiệm làm tóc. Tóc của đường Kiều đã xoăn bằng cách nào? Câu hỏi này đã trở thành bí ẩn trong lòng ba người. Lâm Tiếu nói, chờ bữa liên hoan kết thúc, chúng ta hỏi đường Kiều đi. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân gật đầu nhiệt tình. Chỉ còn cách này thôi. Dưới ánh mắt của các bạn, đường Kiều đứng ở khoảng trống trước bục giảng. Trần Đông Thanh đứng cạnh đường Kiều. Lúc này Lâm Tiếu mới nhận ra hôm nay Trần Đông Thanh cũng mặc đồ không giống mọi ngày. Cậu bé mặc tây trang và đi giày da. Hai người dẫn chương trình nhỏ thay phiên nhau nói. Sau đó tuyên bố, tiệc mừng Tết Nguyên đán của lớp 3-4 chính thức bắt đầu. Cùng với lời tuyên bố bữa liên hoan chính thức bắt đầu. Lâm Tiếu xé túi đồ ăn vặt đầu tiên. Trên đùi ba người Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân có rất nhiều đồ ăn vặt. Cạnh chân có một cái túi rác. Diệp Văn Nhân nhắc nhở hai bạn của mình. Tiết mục của chúng ta đứng thứ 5. Lúc tiết mục thứ 4 bắt đầu, chúng ta đừng ăn gì nữa. Uống một ngụm nước rồi lên sân khấu thôi. Ba tiết mục đầu tiên kết thúc rất nhanh. Lúc tiết mục thứ 4 bắt đầu, ba người cùng đặt đồ ăn vặt xuống. Cùng kiểm tra cho nhau xem mặt có sạch không, tóc có rối không. Sau khi tiết mục thứ 4 kết thúc, Trần Đông Thanh đọc phần mở đầu. Phần mở đầu do Diệp Văn Nhân viết nên cô bé có thể đọc thuộc lòng. Cô bé vừa nghe Trần Đông Thanh đọc vừa đếm ngược trong đầu. Còn 3 câu, còn 2 câu, còn 1 câu, lúc chỉ còn 1 câu. Diệp Văn Nhân kéo Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đứng lên đi tới trước phòng học. Trần Đông Thanh vừa xong phần mở đầu thì lùi ra đằng sau. Diệp Văn Nhân cao nhất nên đứng ở giữa. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đứng hai bên. Ba cô gái nhỏ cùng đêm nhỏ. 3, 2, 1. Bên kia ngọn núi, bên kia đại dương có một đàn yêu tinh. Chúng vừa hoạt bát vừa thông minh, vừa nghịch ngợm vừa nhanh nhẹn. Sau khi hát xong, ba người cùng khom lưng. Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay. Sau mỗi tiết mục đều sẽ có một tràng vỗ tay. Nhưng cảm giác khi vỗ tay cho người khác và cảm giác khi được người khác vỗ tay cho mình hoàn toàn khác nhau. Ba người trở về chỗ ngồi. Mặt Vương Hồng Đậu đỏ bừng. Trái tim đập thình thịch. Diệp Văn Nhân hỏi, chúng ta biểu diễn như thế nào? Lâm Tiếu tự tin nói, tớ thấy rất tốt. Sau khi tiết mục của nhóm Lâm Tiếu kết thúc là đến trò chơi cướp ghế. Đường Kiều giải thích quy tắc của trò chơi cướp ghế cho mọi người. Vòng đầu tiên có 9 bạn. Khi chiếc trống bỏi trong tay tớ vang lên, mọi người cùng đi vòng quanh 8 chiếc ghế dựa. Lúc tiếng trống bỏi dừng lại, mọi người nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế ở gần mình. Ai không cướp được ghế sẽ bị loại. Ai muốn tham gia trò chơi này vui lòng giơ tay đăng ký. Lâm Tiếu lập tức nhìn sang Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân. Chơi không? Chơi! Ba người đồng thời giơ tay lên. Đường Kiều bắt đầu chọn từ hàng ghế phía sau. Lúc đến chỗ nhóm Lâm Tiếu thì chỉ còn thiếu một người. Ai trong ba người các cậu chơi đây? Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cùng lắc đầu. Họ muốn chơi cùng nhau. Vậy cũng được. Vòng tiếp theo sẽ cho ba cậu cùng chơi. Đường Kiều chọn một bạn học khác. Trước giờ Lâm Tiếu chưa từng chơi cướp ghế. Cô mở to hai mắt xem các bạn chơi như thế nào. Chiếc trống bỏi trong tay Đường Kiều vang lên. Các bạn lập tức đi xung quanh mấy cái ghế, đi nhanh rồi lại đi chậm. Lúc chiếc trống bỏi dừng lại, họ nhanh chóng lao đi cướp ghế. Hà, tất cả mọi người đều ngồi xuống rồi. Lâm Tiếu thấy lạ, Lý Viễn Phương không cướp được ghế. Hai bạn học ngồi hai bên Lý Viễn Phương la lên. Cậu ấy ngồi xổm, giả bộ là mình có ghế. Vừa dứt lời, các bạn trong lớp cùng cười to. Đường Kiều đi qua nhìn Lý Viễn Phương đang ngồi xổm. Cô bé bật cười thành tiếng. Lý Viễn Phương bị loại. Lúc Đường Kiều tuyên bố, giọng nói còn hơi run. Dáng vẻ ngồi xổm vờ như đang ngồi trên ghế của Lý Viễn Phương buồn cười quá. Mỗi một vòng lại loại thêm một bạn và bớt đi một cái ghế. Vòng cuối cùng chỉ còn lại một cái ghế. Viên Kim Lai và Bàng Chí Vĩ sẽ tranh nhau cái ghế đó. Sau khi hai người đi mấy vòng, chiếc trống bỏi trong tay Đường Kiều bỗng ngừng lại. Bàng Chí Vĩ ở gần chiếc ghế hơn. Cậu bé lập tức ngồi lên trên. Một bên M, O, N, G của Viên Kim Lai đè lên đùi Bàng Chí Vĩ. Ha ha ha ha ha. Tất cả các bạn trong lớp đều bật cười. Giữa tiếng cười của các bạn, Viên Kim Lai tạo hình ngón tay hoa lan, nhẹ nhàng gõ lên vai Bàng Chí Vĩ, biến giọng nói, thằng quỷ, tại sao lại cướp ghế của người ta chứ? Dứt lời, tiếng cười trong lớp to hơn gấp bội. Đường Kiều ôm bụng cười, gian nan hoàn thành nhiệm vụ chủ trì của mình. Giọng nói run rẩy tuyên bố Viên Kim Lai bị loại. Bàng Chí Vĩ là người chiến thắng cuối cùng. Đợt cướp ghế thứ hai, ba người Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu cùng Diệp Văn Nhân cùng nhau giành được. Các cô dọn ghế dựa của mình, rồi xếp ghế dựa thành một vòng ở giữa phòng học. Ba người kề bên nhau, Vương Hồng Đậu lôi kéo quần áo Lâm Tiếu, Diệp Văn Nhân lôi kéo quần áo Vương Hồng Đậu, cùng nhau đi về phía trước trong âm thanh của trống bỏi. Khi trống bỏi dừng lại, Lâm Tiếu lập tức ngồi xuống, Diệp Văn Nhân lập tức ngồi xuống. Vương Hồng Đậu ở giữa hai người không có ghế dựa. Lâm Tiếu cùng Diệp Văn Nhân lập tức một trái một phải mà chuyển động. Lôi kéo Vương Hồng Đậu ngồi ở giữa các cô. Ba người ngồi hai cái ghế vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng mà đôi mắt của các bạn học đều rất tinh. Trong phòng học lập tức có người kêu lên. Ba người bọn họ chỉ có hai cái ghế dựa. Giữa Vương Hồng Đậu không có ghế dựa. Vương Hồng Đậu đã bị loại ở vòng thứ nhất. Diệp Văn Nhân bị loại vào vòng thứ ba. Lâm Tiếu kiên trì tới vòng thứ tư. Cũng chịu khổ bị loại. Lâm Tiếu cũng không hề để bụng có thắng đến cuối cùng hay không. Sau khi cô bị loại thì dọn ghế dựa của mình trở về. Đôi mắt sáng lấp lánh. Trò chơi cướp ghế này chơi thật thích. Thái độ của các bạn học đối với trò chơi tích cực hơn nhiều so với tiết mục biểu diễn. Mọi người vẫn luôn giơ tay dũng cảm tham dự. Trò chơi thứ nhất lập tức chơi 5 lần. Các bạn học muốn chơi đều có thể được chơi một lần. Còn có bạn học muốn chơi lần thứ hai. Trần Đông Thanh nhìn thời gian một chút. Tiến độ liên hoan đã chậm hơn rất nhiều so với dự tính. Trần Đông Thanh từ chối yêu cầu muốn chơi lần thứ hai. Tiếp theo chúng ta còn chuẩn bị vài trò chơi nhỏ. Chơi cũng rất vui, chơi trò chơi rất mệt mỏi. Ngược lại xem tiết mục lại trở thành nghỉ ngơi. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu cùng Diệp Văn Nhân vừa thảo luận kế tiếp còn có trò chơi nhỏ gì vừa ăn đồ ăn vặt. Diệp Văn Nhân nhìn đến danh sách tiết mục từ trong tay Trung Hiểu Khiết. Cô bé nghĩ lại một chút. Hình như cứ 5 tiết mục thì sẽ xen kẽ một trò chơi. Nhưng mà có những trò chơi gì thì Diệp Văn Nhân không nghĩ ra. Lâm Tiếu chờ mong nhìn giữa phòng học. Không sao đâu, đến lúc đó sẽ biết. Ba cô gái nhỏ nói chuyện xong. Những trò chơi tiếp theo các cô bé còn muốn chơi cùng nhau. Kế tiếp mời thưởng thức Đường Kiều và Trung Hiểu Khiết mang đến tiết mục. Trình diễn người mẫu, nghe thấy Trần Đông Thanh giới thiệu chương trình. Lâm Tiếu kinh ngạc ngẩng đầu. Đường Kiều cũng có tiết mục à, Vương Hồng Đậu cùng Diệp Văn Nhân cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Đường Kiều đã làm MC mà lại có tiết mục. Trên mặt Diệp Văn Nhân lộ ra vẻ bừng tỉnh nhận ra. Thảo nào mấy ngày hôm trước, cứ tới thời gian nghỉ giữa tiết là mười mấy nữ sinh đều đi theo đường Kiều ra ngoài. Hóa ra là các cậu ấy đang tập luyện tiết mục. Đường Kiều đi đầu trong việc tập luyện tiết mục. Bảo mật rất tốt, đến các bạn học cùng lớp với mình cũng không biết. Ba người Lâm Tiếu cho tới bây giờ mới biết được tiết mục của các cô ấy là trình diễn người mẫu. Tiết mục này ở cuối thập niên 80 là một tiết mục thời thượng và mới lạ trong buổi liên hoan của học sinh lớp 3. Cô giáo Từ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mấy người Đường Kiều tập luyện tiết mục. Trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, 10 nữ sinh nhỏ bước đi kiểu người mẫu cũng rất có dáng vẻ. Cho dù tư thế không đạt tiêu chuẩn nhưng khí thế cùng tự tin thì lại có đủ. Cô giáo Từ nhìn các nữ sinh theo thứ tự. Lên sân khấu, rồi, xuống sân khấu, sau khi đi đến phía sau phòng học thì dừng lại, sau đó làm động tác, thể hiện bản thân, cô giáo Từ vỗ tay đầu tiên, khi Đường Kiều lên sân khấu còn thay đổi một cái váy. Không hề giống cái váy cô bé mặc khi dẫn chương trình. Lâm Tiếu cũng vỗ tay, bạch bạch, theo, trình diễn người mẫu rất đẹp, nhưng mà Lâm Tiếu có một câu hỏi. Cô nhẹ giọng hỏi Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân. Các cậu cảm thấy ai đi tốt nhất? Diệp Văn Nhân, Trung Hiểu Khiết, Vương Hồng Đậu, chắc là Đường Kiều. Lâm Tiếu suy nghĩ, thay đổi một câu hỏi khác. Các cậu cảm thấy những nữ sinh khác bước người mẫu có khác biệt lớn với Đường Kiều bước người mẫu không? Diệp Văn Nhân và Vương Hồng Đậu cùng lắc đầu. Không lớn, cách chương.